Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. 90 thất chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 18. Liên Nhi, chúng ta đi mau. Lục Thiếu Thu nâng dậy Tống Liên Nhi bước đi. Bỏ trốn mất dạng, Quân Nghiên xem đông lạnh thành khắc băng. Trong mắt còn tại hoạt động thăng tiến. Thở dài, sớm biết hôm nay. Làm gì lúc trước, nàng có thể theo thăng tiến trong ánh mắt nhìn ra tuyệt vọng. Không nghĩ tới phản bội nàng sao, vậy mà còn có thể bị hai cái chư đội hữu vứt bỏ. Quả thực là sống uổng phí này nhất gặp, Quân Nghiên nghỉ ngơi hồi, cấp thăng tiến giải phong. Nói đi, vì sao muốn phản bội ta? Thăng tiến cắn răng, tử con vịt mạnh miệng, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được sát. Tự nhiên là muốn giết, trước khi chết còn có cái gì di ngôn, cần ta giao đại sao? Thăng tiến phẫn hận bất bình, nói, ta hận kia hai cái hỗn đàn, ta muốn bọn họ cho ta chôn cùng, như người mong muốn, gặp thoáng qua nháy mắt. Quân Nghiên lấy tay bên trong kiếm sáp nhập trái tim hắn. Thăng tiến một tiếng hừ lạnh, thẳng tắp đánh đi xuống, Quân Nghiên lưu loát rút ra, thở dài. Lại đã chết một cái, 0058 đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Có phải không phải phản bội Quân Nghiên liền chỉ có đường chết một cái như vậy kết cục? Quân Nghiên trả lời, không phải là, trừ bỏ tử, còn có sống không bằng chết phương pháp cùng đợi người kia đi lại nếm thử. 0058 nháy mắt biến nhu thuận rất nhiều. Không nói chuyện rồi, Quân Nghiên tìm một ẩn nấp địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu bổ sung nội thức, một khắc chung sau, phía sau đứng một người, Quân Nghiên quay đầu lại, vui sướng vạn phần, sư tôn, ngài đã tới, bị thương, Quân Nghiên gật đầu, sư tôn, ta rất đau lòng, ta rất khổ sở, thăng tiến vậy mà phản bội ta, ô, Quân Nghiên tiến lên liền cho Ly Uyên một cái hùng ôm, thỏa mãn ở trên người hắn cọ cọ, sư tôn. Ta rất nhớ ngươi, Ly Uyên không có đẩy ra. Bất quá thường có động tác sẽ không quên. Hắn nhíu nhíu đầu mày. Sợ chụp Quân Nghiên phía sau lưng. 0058, đinh, hảo cảm bay lên 10. Trước mắt 65, tiếp tục bảo trì. Quân Nghiên qua được một lúc, mới bình phục cảm xúc. Sư tôn, ngươi là riêng đi lại hỗ trợ sao? Ly Uyên. Vực sâu tháp nội đầy hứa hẹn sư muốn gì đó, kia đồ nhi giúp ngươi đi lấy đi. Hồ nháo, hạ 4 tầng đã là cực hạn, xuống lần nữa 2 tầng, mạng của ngươi liền muốn chôn vùi tại đây, Ly Uyên quát lớn. Khả Quân Nghiên nhưng không có để trong lòng đi, cảm thấy vui tươi hớn hở, ít nhất Ly Uyên vẫn là quan tâm của hắn. Quân Nghiên vừa đi vừa nói chuyện, sư tôn, ngươi muốn tìm cái gì? Tuyết vực hạt sen, bát giác rau sam, bách hợp sa tiền tử, Quân Nghiên theo bản năng nói. Thực vật học trong sách căn bản là không có này đó thực vật. Đều là sư tôn ngươi bịa chuyện xuất ra, nói xong. Quân Nghiên kém chút muốn cắn đầu lưỡi. Vốn tu tiên giới chính là cái dị đoan, còn không thể để cho nhân có chút lý tưởng cùng trả thù. Thuốc bắc bao trị bách bệnh, vẫn là có chút đạo lý. Quân Nghiên đi theo Ly Uyên, thủy chung không ly khai 3 bước, một trước một sau tiêu sái, trên đường giọt nước nghiêm trọng, gồ ghề địa thế, xem ra tòa tháp này niên kỷ phân đã lâu, xem mặt trên bút họa, phi thiên nữ tử tạo hình vẫn như cũ là trông rất sống động. Mỗi một chương tranh vẽ đều giấu giếm huyền cơ, đi theo Ly Uyên, một đường thông suốt, căn bản là không cần thiết sửa chữa tạp ngư. Mà Quân Nghiên lại bó lớn thời gian điều trị nội tức. Đến, rẽ ngoặt giác, Quân Nghiên thấy được một chỗ động thiên, tháp là bỏ thêm cấm chế. Trận pháp có ảo trận cùng sát trận vừa nói, theo bề ngoài nhìn qua không ảnh hưởng toàn cục gì đó. Hướng phía bên trong đều là cạm bẫy, Quân Nghiên một mặt sơ soạng, một bên theo sát sau Ly Uyên, cảnh sắc nhập thắng, có thể nói là từng bước một cảnh. Có hòn non bộ, cây cối xanh tươi tốt, làm người ta thần thanh khí sảng. Có núi sông, hồ nước, lâm viên ý cảnh rất đẹp. Cây cối cơ bản là tam chu tùng thực, nhất hoa nhất mộc, loạn hoa tiệm dục mê người mắt. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Hết chương.